Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Á Thần Hồn Binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình học viện thần chết chỗ ghi danh. Triệu Mục trải qua trùng trùng trắc nghiệm và khảo hạch. Trắc nghiệm chủ yếu là tra xem linh lực hấp thu tốc độ. Tương lai chính là lấy này cho hắn trang bị tử thần dành riêng Trảm Phách Đao. Còn như khảo hạch, nhưng là một loại tương tự với tâm lý vấn đáp sách câu hỏi điều tra. Trừ văn bản khảo hạch, còn có tử thần dùng tương tự thôi miên thủ đoạn hỏi văn bản khảo hạch có hay không trái lương tâm. Câu trả lời, lộ ra thấy rõ, đây là đang bỏ đi một ít tâm tính có trọng đại thiếu sót linh hồn. Cái gì là trọng đại thiếu sót? Người thích tự ngược đây không tính là thiếu sót. Người háo sắc, người thích giết người cái này cũng không tính là thiếu sót. Nhưng là người đối với tử thần, đối với Tịnh Linh Đình có ác niệm coi như là trọng đại thiếu sót. Triệu Mục dĩ nhiên sẽ không bị thôi miên. Tất cả khảo hạch tùy tiện vượt qua kiểm tra. Màu trắng mang lam điều đồng phục. Nhà trọ, còn có một cái bên trong có học phân tấm thẻ. Học viện thần chết, chỉ có số rất ít chương trình học là tất cả tử thần tân sinh phải chung nhau nghe nói. Phần lớn chương trình học, thật ra thì cũng là một chọi một trường học. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái hợp cách tử thần cần phải nắm giữ kỹ năng có rất nhiều. Chém thuật, Trảm Phách Đao thực dụng kỹ xảo, bạch đả, vận dụng linh lực tay không vật lộn thuật, nháy mắt bước. Vận dụng linh lực nhanh chóng rời động thân thể kỹ năng. Quỷ đạo, tử thần chuyên dụng chú thuật, giết địch phá nói, phòng ngự khốn địch buộc nói. Trị liệu trả lời, chỉ là tử thần bốn lớn kỹ năng căn bản, liền đủ một cái tử thần học cả đời. Mỗi người mới có thể bất đồng, học tập độ tiến triển cũng bất đồng. Hơn nữa có vài người tương đối thích hợp một loại kỹ năng căn bản. Nhưng không việc gì thiên phú học tập một loại khác. Như vậy toàn bộ quá trình học tập tất nhiên phải có nơi chọn lựa. Nếu như tập thể trường học thì sẽ đưa đến bộ phận thiên phú kém không theo kịp. Bộ phận thiên phú tốt lãng phí thời gian. Căn cứ vào những yếu tố này, học viện thần chết sáng lập học phân hệ thống. Học phân có thể đổi rất nhiều tài nguyên. Sinh mạng mới nhiệm vụ chính là học tập. Thông qua số ít học phân xin tư nhân trường học, chương trình học học thì biết khen thưởng gấp đôi học phân. Không học được vậy cũng chỉ có thể tiến hành các loại vừa học vừa làm kiếm lấy học phân. Đến học sinh cũ, cũng chính là đem tốt nghiệp tử thần. Điều không phải muốn tốt nghiệp là có thể tốt nghiệp. Cần cho tân sinh giảng bài kiếm lấy học phân. Không kiếm được đủ học phân, thực lực đủ cũng không cách nào tốt nghiệp. Học sinh cũ mặc dù dạy không được toàn bộ, nhưng là một ít cơ sở luôn có thể giáo hội. Giáo sư quá trình cũng là đối với năng lực chính mình vững chắc. Tân sinh có cái gì nghe không hiểu nghi ngờ có thể thả vào công khai trong lớp do học viện thần. Chết giáo viên tiến hành tập trung chỉ điểm. Nếu như 6 năm đều không cách nào tốt nghiệp, căn bản là chỉ có thể làm hậu cần cả đời đều không đường ra. Dĩ nhiên nếu như đủ thiên tài, một năm thậm chí càng thời gian ngắn tốt nghiệp vậy không thành vấn đề. Hoàn toàn biết học viện thần chết, Triệu Mục biết mình phải nên làm như thế nào. Đầu tiên, bước đầu tiên, có tử thần cần thiết Trảm Phách Đao. Tử thần Trảm Phách Đao, do trong truyền thuyết Linh Vương trực thuộc đội số không tước hiệu đao thần tử thần chế tạo. Đao thần sử dụng tử thần hồn phách chế tạo thành trống không Trảm Phách Đao. Sau đó bắt được bảng trắng Trảm Phách Đao tử thần sớm chiều và trống không Trảm Phách Đao sống chung. Đem tự thân linh hồn tinh túy dần dần rót vào Trảm Phách Đao tạo thành mỗi người độc nhất vô nhị. Trảm Phách Đao, loại này Trảm Phách Đao, Triệu Mục không muốn, bởi vì hắn có hồn binh luyện bảo thuật. Hắn có thích hợp mình nhất hồn binh thanh đao báo thù. Nếu như hắn có thể nắm giữ Trảm Phách Đao chế tạo thuật, là có thể theo hồn binh luyện bảo thuật dung hợp chế tạo ra cường đại hơn hồn binh thanh đao báo thù. Cuộc sống yên tĩnh trôi qua rất nhanh nửa năm. Nửa năm qua này Triệu Mục hoàn toàn biến thành một cái học sinh giỏi. Mỗi ngày trừ học tập chính là học tập. Thư viện sách cơ hồ đã bị hắn lật lần. Ngày này sáng sớm, Triệu Mục không có đi thư viện, mà là ở nhà trọ chờ đợi. Nhận lão sư đưa tới cho hắn mình ngày hôm nay đem được trao tặng bảng trắng Trảm Phách Đao. Nếu như có thể tốt nghiệp, cái này đem Trảm Phách Đao mới có thể chính thức trao tặng. Nếu như không cách nào tốt nghiệp, Trảm Phách Đao sẽ thu hồi. Rất thông thường một cái đao. Triệu Mục bắt vào tay thời gian đầu tiên đóng cửa không ra. Sẽ không có người hoài nghi hắn trạch, bởi vì cơ bản đều là như vậy. Ngày đêm không rời tay chân nhược tánh mạng, quán chú tự thân linh hồn tinh túy dung nhập vào trong đó đánh hạ tự thân đóng dấu. Mộng giới, Triệu Mục bổn tôn cầm lên Trảm Phách Đao kích hoạt thời gian vào mộng. Mộng bên trong, Triệu Mục thấy được cái này đem Trảm Phách Đao là làm sao rèn được toàn quá trình. Thời gian lực cường hóa thời gian mộng. Ở Thánh Hiền diễn thiên thuật suy diễn học tập kỹ năng phần bố cáo xuất hiện sử thi LV1 Trảm Phách. Đao chế tạo thuật, thời gian niệm lực tăng lên kỹ năng đến LV5. Thời gian dung hợp bắt đầu dung hợp kỹ năng, Trảm Phách đao chế tạo thuật, hồn binh luyện bảo thuật, hồn khí chế tạo thuật, ba loại cấp phó nghiệp, đều là đã học được, nhưng là còn chưa đủ. Triệu Mục quyết định ở trong đó dung nhập vào truyền thuyết cấp bậc nguyên thế chấp bất diệt thuật. Cấp sử thi cái khác nguyên thế chấp bất diệt thuật thành tựu nguyên thế chấp hình chiếu thuật dung. Hợp tài liệu thực tế để cho hắn đạt được ngon ngọt. Bây giờ truyền thuyết cấp bậc lần nữa xuất hiện nguyên thế chấp hình chiếu thuật không cần tới dung. Hợp kỹ năng thật lãng phí. Ba loại cấp phó nghiệp một cái âm ảnh áo thuật. Cuối cùng lại thêm đã tiến hóa đến thanh đao báo thù bản thân. Dung hợp đi ra ngoài kỹ năng. Trên bản chất chính là đối với thanh đao báo thù nặng luyện và cường hóa. Không có thanh đao báo thù. Căn bản không có dung hợp cần thiết. Khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực. Lấy thanh đao báo thù làm trụ cột còn dư lại 4 loại dung hợp vật bắt đầu dung nhập vào trong đó. Cái này một dung hợp chính là mấy giờ? Cái này còn là lần đầu tiên dung hợp chậm như vậy. Dung hợp kết thúc ngay tức thì, Triệu Mục trực tiếp cầm lên thanh đao báo thù. Thanh đao báo thù, á thần hồn binh, trưởng thành độ, 1/100, hồn binh thuộc tính, có thể hấp thu dung hợp nắm trong tay âm ảnh, linh hồn, sinh mạng, quang minh, trừng phạt, chết và cứu chuộc 7 loại thần tính hồn binh kỹ năng. Thanh đao báo thù lưỡi đao phụ 20% tổn thương đổi thành là thật thực tổn thương. Có thể đối với hết thảy vật chất, năng lượng và khái niệm tồn tại tạo thành tổn thương. Bị tổn thương tồn tại thương thế ở nhất định trong thời gian không cách nào khôi phục hồn binh. Kỹ năng, báo thù chi hồn phong tỏa một cái mục tiêu. Tự thân bị tổn thương gì mục tiêu bị ngang hàng tổn thương nhắc nhở. Kéo dài thời gian là tinh thần lực nhân dây. Mục tiêu không chết không cách nào đối với mục tiêu kế tiếp phóng thích báo thù chi hồn hồn. Binh kỹ năng, hồn binh binh rõ ràng thanh đao báo thù có thể tiến hành 3 đoạn rõ ràng thả nhắc nhở. Đoạn thứ nhất rõ ràng thả tăng lên gấp đôi siêu phàm ma lực. Thanh đao báo thù bổ sung thêm 10% tức chết hại nhắc nhở. Đoạn thứ hai rõ ràng thả tăng lên 10 lần siêu phàm ma lực. Thanh đao báo thù bổ sung thêm 20% tức chết hại nhắc nhở. Thứ ba đoạn rõ ràng thả đổi thành siêu phàm ma lực là giả nghĩ thần lực. Bị thanh đao báo thù giết chết tồn tại sẽ đổi thành là không phải vĩnh cửu tồn tại âm ảnh sinh mạng. Phong ấn ở đao bên trong. Thanh đao báo thù ở chỗ này giai đoạn có thể đối với thần tạo thành tổn thương. Nguyên bản cường, hóa 5 loại lực lượng, biến thành có thể hấp thu nắm trong tay 7 loại thần tính. Nếu như tập hợp 7 loại thần tính, Triệu Mục đoán chừng thanh đao báo thù có thể biến thành một kiện cấp thấp nhất thần khí. Hồn binh kỹ năng thanh đao báo thù biến hóa không lớn, nhưng là trì hoãn thương thế khôi phục biến thành không cách nào khôi phục thương thế. Mặc dù thời gian chắc chắn sẽ không rất dài, nhưng là sống chết đang lúc một khối càng đánh càng dũng bên kia kéo thương thế không cách nào khôi phục có nhiều hỏng bét lòng có thể tưởng tượng được. Báo thù chi hồn không có thay đổi, biến hóa lớn nhất là hồn binh binh rõ ràng, tương đương với trảm phách đao mới rõ ràng và banh cai. Bất đồng chính là thanh đao báo thù không có rõ ràng thả điều kiện liền trực tiếp có thể đạt tới cao nhất, rõ ràng thả vẫn là vĩnh cửu. Hơn nữa còn có so banh cai lợi hại hơn thứ ba đoạn rõ ràng thả. Trước hai đoạn cũng được đi. Không phải là siêu phàm ma lực thời gian ngắn hạn mức tối đa năng lực bùng nổ và chồng lên tức chết. Hai, cuối cùng tầng thứ ba đoạn mới là cả thanh đao báo thù cường đại nhất địa phương. Siêu phàm ma lực mặc dù là á thần cấp đừng năng lượng, nhưng là theo thần lực so với kém thì không phải là một cấp bậc. Chớ nói chi là sau giải phóng giết chết cường địch còn có thể chế tạo âm ảnh sinh mạng. Cho dù không cách nào vĩnh cửu tồn tại, thành tựu con chốt thì đó cũng là đặc biệt hợp cách. Nhưng là lấy lên những thứ này, cũng không sánh bằng một điều cuối cùng thuộc tính. Bán thần, có thể thương tổn tới thần thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường mà nói, chỉ có thần khí mới có thể thương tổn tới thần. Thanh đao báo thù có thể thương tổn tới thần. Như vậy thần thoại trở xuống vậy liền không có thứ gì là thanh đao báo thù không thể tổn thương. Dưới loại trạng thái này đao chém hắc động hoặc là đao chém thời gian đều không phải là không thể. Nào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-chi-vuong-nối-vuong-nối-vuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.